Chương 1538, lại một phong đến từ tiên tần thư tay. Một kiếm chém ra, pháp tắc vì đó yên diệt. Lao quy hỗn độn mờ mị thế giới ở trong chớp mắt bị chém thành hai khúc. Kiếm khí cuối cùng là kiếm khí, cũng không phải là Chu Tiên Tứ kiếm bản thể, uy năng xa xa đuổi không được Chu Tiên Tứ kiếm sức mạnh. Giống như là một người đánh ngươi, cùng một người đối với ngươi thổi một hơi, hiệu quả hoàn toàn là hai loại dáng vẻ. Hỗn độn điên đảo mờ mị thế giới, vẫn là cái túi sách kia ngậm địa thủy phong hỏa tám loại sức mạnh thế giới. Chỉ là nhưng làm cho lòng người bên trong không khỏi hơi kinh ngạc, Lao Quy đạo hạnh nhưng là khó mà tin nổi. Vẹn vẹn bị động phòng ngự, chưa từng hoàn thủ, Trương Bách Nhân thủ đoạn đã bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa đi. Đô đốc, Đông Hải Long Vương thả ra đi Quy thừa tướng cười híp mắt nói. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lao Quy, lộ ra vẻ trầm tư, ngươi cho rằng tiểu như vậy có thể ung dung thắng ta? Trương Bách Nhân còn có Dương Thần ký thác thế giới lực lượng pháp tắc không có điều động, chỉ là Lao Quy này gốc gác quá sâu. Đơn giản là sâu không lường được. Coi như mình điều động lực lượng pháp tắc, cũng chưa chắc có thể thắng quá hắn. Đô đốc, ngươi nhưng chớ có bị lão quy này lừa, quy tộc cam hiểu nhất chính là phòng ngự, lực công kích nhưng là sở đoàn bản. Hắn tuy rằng tiếp nhận sự công kích của ngươi, nhưng chưa chắc có thể chiến đã thắng được ngươi. Trương Hành mèo ra hoa cáo, biết Trương Bách Nhân lo lắng, lúc này mở miệng nhắc nhở. Trương Bách Nhân là nhân tộc lúc này công nhận đệ nhất cao thủ, như thua với Tứ Hải, đối với nhân tộc sĩ khí đả kích không thể bảo là không lớn. Hà Trương Bách Nhân mắt sáng rực lên, không sai kém một chút ít ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, ngươi thủ đoạn mạnh nhất chính là phòng ngự, chỉ cần ta có thể phá phòng ngự của ngươi, liền có thể đem ngươi chém giết. Cho tới nói Lao Quy thủ đoạn công kích, ở sức phòng ngự trước mặt không đáng nhắc tới. Ao ào ào xiềng xích tiếng vang lên, chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay Thái Dương xiềng xích lưu chuyển, trong phút chốc xuyên thủng hư không hướng về Quy thừa tướng cuốn tới. Đây chính là thiên đế luyện thành báu vật. Há còn ràng buộc không được chỉ là một cái lão quy khoan động thủ đã. Quy thừa tướng bỗng nhiên mở miệng gọi lại Trương Bách Nhân, trong tay lấy ra một khối khung xương. Tiểu tử, ngươi mà nhìn này xương trên kệ kiếm khí, ngươi nhận biết không biết được hả? Trương Bách Nhân cau mày, trong tay xiềng xích một quyển liền đem bộ xương kia thu vào phụ cận, nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Khung xương mờ mịt, thế nhưng trên đó một đạo kiếm khí cho dù là trải qua vội vã năm tháng, nhưng vẫn như cũ chậm chạp không thể tàn đi. Trải qua ngàn năm tăng thương, nhưng vẫn như cũ vĩnh hằng. Không sinh, ta biết ngươi chuyển thế thân đã trở về, năm đó đại tần thời gian, ngươi và ta lập được ước định, không biết ngươi có nhớ. Lão quy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đại tần ước định? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ mê hoặc. Hừ, năm đó thượng cổ tiên tần thời gian, ngươi vì giúp đỡ thủy hoàng luyện thành 12 kim thân, cầu tới Lão quy ta, ngươi chẳng lẽ quên mất? Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi cũng biết, ta tinh thông thiên cơ đo lường tính toán thuật. Đã sớm lịch chi vị lai long tộc đem có đại kiếp nạn. Bộ xương kia trên kiếm khí, chữ viết, không giả được đi nhìn trước mắt xương trên kệ vết thương. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng lên, hắn không nhớ được bản thân khi nào ra tay, chém giết quá loại này yêu thú. Chữ viết cùng Chu Tiên kiếm khí càng là không giả được. Đây đúng là chính mình lưu lại đồ vật không thể nghi ngờ. Nhưng La Thượng Cổ Tiên Tần đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Hắc Bạch Vô Thường, sau đó lại là Đinh Đương, Từ Phúc, cho tới bây giờ càng là lão quy này. Hợp thành một cái khổng lồ bí ẩn. Thu tay lại đi, lão quy một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Thượng cổ tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão quy. Nói không được, lão quy chỉ là nhàn nhạt nhìn Trương Bách Nhân, ta chỉ hỏi ngươi, tín vật này còn làm không đếm. Làm không đếm? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trước mắt không xương, mặt trên chữ viết đúng là chính mình viết tay sách không có sai sót. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân nghĩ tới chính mình mộng về thượng cổ, năm đó chính mình tàn sát Côn Luân Sơn. Đông Hoa Đế Quân cho mình lưu lại trần ngưỡng, vào thời khắc ấy Trương Bách Nhân động tâm lắc. Lịch sử nhất định có đại sự gì, gọi mình không thể không làm ra hứa hẹn. Thay đổi lịch sử sẽ mang tới khủng bố hậu quả, Trương Bách Nhân làm sao lại không biết đem cái kia thư tay khung xương thu hồi đến. Trương Bách Nhân một đôi mắt âm trầm nhìn Lão Quy, lại nhìn một chút trong tay Đông Hải Long Vương, thiên địa vào thời khắc ấy tựa hồ trở nên yên lặng. Tiểu tử, đem Đông Hải Long Vương thả đi. Tương lai còn có lớn hơn kiếp số chờ ngươi. Kẻ thù của ngươi từ trước đến nay đều không phải là Long tộc. Lao Ô Quy lắc lắc đầu. Kẻ thù của ta là ai? Trương Bách Nhân trừng mắt Lao Ô Quy. Quy thừa tướng lắc đầu không nói. Trương Bách Nhân hung hăng hơi vung tay, đem Đông Hải Long Vương dùng sức lắc lư vài vòng, nhìn phía dưới thủy vực chiến đấu. Trương Bách Nhân lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, sở hữu Long tộc tương ứng toàn bộ lui ra trung thổ, nếu không hôm nay đừng trách ta không lưu tình mặt. Là Đông Hải Long Vương vội vã cao giọng nói, người đến. Mau cho NG truyền lệnh, sở hữu Long tộc tương ứng đều toàn bộ lui ra, sở hữu Long tộc tương ứng đều lui ra trung thổ. Đại vương Hoàng Hà Long Vương lúc này xông lên tờ NG. Đại vương, không thể a vô liêm sỉ, bản vương nếu hạ lệnh, há cho ngươi vặn lại Đông Hải Long Vương tức giận rít gào, không ngừng ở Trương Bách Nhân trong tay giãy giụa. Âm hư không chấn động, một tiếng pháo nổ, nhân tộc sở hữu thủy lộ long tộc toàn bộ hướng Đông Hải bắt đầu lui lại. Phía dưới Tôn Quyền ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ha ha ha, chư vị tướng quân, theo ta một đạo chiếm cứ thiên hạ thủy lộ. Thành Trương An Lý Thế Dân gương mặt nhất thời trơn nên âm tờ giờ âm mở chính mình nguyên bản liền nam mờ ơ hạ phong, lúc này lại bị Trương Bách Nhân cầm giữ thủy lộ, ngày sau làm sao cùng Trương Bách Nhân chống lại trước tiên sinh Lý Thế Dân ngồi không yên. Bệ hạ, vậy cũng là vật ngoại thân, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục ngưng tụ chân long khí, hội tụ vận mệnh pháp tác, chém giết Trương Bách Nhân sau, cái kia chút đều là của ngươi cú mang chậm chậm rãi nói. Lý Thế Dân nghe vậy hít sâu một hơi, cường hành áp chế lại sao động trong lòng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, đáng tiếc tiếp thu thiên hạ thủy lộ thời cơ tốt tầm Đông Hải Long Vương bị Trương Bách Nhân một tay háo quăng bay đi, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, coi như ngươi thức thời ẩm Đông Hải cuốn lên đạo đạo bọt nước, Đông Hải Long Vương thân hình chật vật nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng trung quy không có mở miệng, rất thẳng thắn mở miệng. Trong mắt lửa giận ở không ngừng ấp ủ bồi đại phát không chỉ chết một cái Thanh Long Vương, hơn nữa còn mất đi nhân tộc thủy vực, đối với Long tộc tới nói này buôn bán quá thiệt thòi. Quá lô vốn Trương Bách Nhân đảo qua chư thiên quân hùng, cuối cùng ánh mắt rơi vào quy thừa tướng trên người, người đi theo ta thượng cổ tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra, Trương Bách Nhân trong lòng quá hiếu kỳ, tất cả mọi chuyện từ đầu đều là từ vào lúc ấy bắt đầu. Một hồi vở kịch lớn liền như vậy tàn đi, lấy Long tộc thảm bại mà kết cuộc. Không thể nói được là thảm bại, chí ít từ hôm nay sau Long tộc địa vị ở trong thiên địa sẽ tăng lên một đoạn dài, có một không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật tọa chấn. Tứ Hải Long tộc đúng là có trường thịnh không suy tư bản. Chắc quận Trương Bách Nhân rơi xuống độn ánh sáng, quy thừa tướng đứng ở Trương Bách Nhân thân một bên cho tới nói thiên hạ thủy vực loại này việc nhỏ, tự nhiên có Tôn Quyền nhọc lòng nghĩ, chưa dùng tới Trương Bách Nhân ra tay. Nói đi, thượng cổ tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra, bản tọa làm sao sẽ cầu đến ngươi? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Việc này không thể nói lao quy dung đùi đắc ý, đừng có dùng ngươi bộ kia lừa gạt bản tọa, ngươi nếu như không nói, đừng trách ta đem ngươi lăng trì. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Quy thừa tướng nghe vậy nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, này mới thích hợp mà, ngươi như vậy tàn nhẫn, mới là vô sinh đạo người. Bất quá thực lực ngươi làm sao như vậy yếu, kiếm của ngươi đồ đây? Lão Quy trong mắt tràn đầy kinh ngạc, làm sao không gặp kiếm của ngươi đồ? Làm sao ngươi biết? Trương Bách Nhân ngạc nhiên, chính mình Chu Tiên kiếm đồ là của mình bí mật lớn nhất, chưa bao giờ xuất thế, Lão Quy này làm sao biết năm đó thượng cổ tiên thần? Ngươi một quyển trận đồ giết bao nhiêu tiên thiên thần linh, lẽ nào ngươi đều quên? Quy thừa tướng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. A, Trương Bách Nhân sững sờ, thượng cổ tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không nhớ rõ? Ngươi ngay cả trận đồ đều làm mất rồi? Quy thừa tướng một đôi đậu xanh mắt đánh giá Trương Bách Nhân, lập tức nhưng là điên cuồng cười to, ha ha ha, không sinh a không sinh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Năm đó ngươi kém một chút đem ta Long tộc tàn sát hầu như không còn, hôm nay lão quy ta không phải phải ra tay để cho ngươi biết lợi hại không thể. Vừa nói, Lão Quy vén tay háo lên, tựa hồ mất cái gì kiêng kỵ giống như vậy, vung lên vương bắt quyền đống nhiên hướng về Trương Bách Nhân hung hăng đập xuống. Ẩm Trương Bách Nhân đứng vững thân thể, sờ sờ nóng hừng hực viên mắt, âm thanh âm lanh nói, trận đồ ngươi là đang tìm cái này sao? Một đoàn mờ mịt khí thể ở Trương Bách Nhân trong tay chìm nổi, phảng phất là một đoàn hỗn độn, kinh thiên động địa hủy diệt càn khôn sát cơ ở đằng kia mờ mịt khí thể bên trong nổi lên. Ngạch Quy thừa tướng nắm đấm lập tức ngừng ở Trương Bách Nhân trước mắt. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay không ngừng lăn lộn khí lưu, thân thể đều đang run rẩy, ha ha, đùa giỡn ổ Trương Bách Nhân chỉ mình sưng đỏ viên mắt, cái này cũng là đùa giỡn, bất quá là bao năm không thấy không đúng à, ngươi làm sao đem này sát cơ bao hàm giấu? Quy thừa tướng nói sang chuyện khác. Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, đem trận đồ thu hồi đến, một thanh níu lấy Quy thừa tướng cổ, trong tay trắng non năm đấm hung hăng đập xuống. Ầm ai u, đừng đánh lao Quy ta 10 năm trước luyện thành Huyền Vũ chân thân, trừ phi ngươi sử dụng trận đồ. Nếu không đừng hòng đánh vỡ ta phòng ngự. Lão Quy bị Trương Bách Nhân một quyền đập cho choáng váng đầu hoa mắt, nhưng cũng không dám phản kháng. Âm vẩy vẩy tê dại cánh tay, Trương Bách Nhân mà lời không nói lần thứ hai trực tiếp một quyền quăng xuống, nói tự ngươi nói năm đó tiên tần đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai u đau chết ta rồi. Quy thừa tướng kêu rên một tiếng, không thể nói, thật sự không thể nói a, nói rồi là muốn xảy ra vấn đề lớn. Ra vấn đề lớn lao gì? Trương Bách Nhân nhưng là không tin, ngươi đừng vội lừa gạt ta, ta là nói thật. Năm đó chết tiên thiên thần linh quá nhiều, một khi nói rồi thật sự sẽ ra chuyện lớn.